hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị bán rồi, là tôi cố ý, bởi vì tôi phát hiện ra người phụ nữ buôn người đó có tướng yểu mệnh. Bà ta dùng nước hoa rất nồng, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi xác CHE trên người. Rốt cuộc bà ta là người sống, người chết hay hoạt tử nhân? Bỏ ra, tôi đâu có quen các người, buông tay. Sáng sớm, tôi và Tống Phi Phi đang ăn bánh bao và sữa đậu nành ở quán ăn sáng ven đường, trước cửa ga tàu điện ngầm bỗng xảy ra cãi vã. Một người phụ nữ trung niên có vẻ nhã nhặn nhưng ăn mặc giản dị, đi cùng hai gã đàn ông to con, xông tới túm tóc một cô gái đeo kính trông tri thức, rồi tát. Bốp bốp, hai cái, người đi đường dừng lại, có vài người do dự, như định tiến lên hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, tôi và Tống Phi Phi đang ngồi trong quán. Tôi vừa cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, định gắp thêm cái bánh bao thì phát hiện cả đĩa bánh bao và Tống Phi Phi đều biến mất. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Tống Phi Phi đã đứng ngay hàng đầu của đám đông vây xem, tay còn ôm khay bánh bao. Tôi mãi không hiểu, với tư cách là một tiểu thư con nhà giàu từng trải, sao Tống Phi Phi lại nhiều chuyện thế chứ? Chuyện người ta có liên quan gì đến cô ấy đâu, ái ra đừng chen chứ, cô dẫm lên chân tôi rồi. Bà thím bên cạnh khó chịu trừng mắt nhìn tôi ngượng ngùng rụt chân lại. Chạy vội quá, không để ý đường. Người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi kéo đến càng lớn giọng. Bà ta túm tóc cô gái trẻ nâng cằm cô ấy lên. Trong lúc giằng co, kính của cô gái rơi xuống đất, nhanh chóng bị giẫm nát. Mọi người nhìn xem, con hồ ly tinh không biết xấu hổ này quyến rũ chồng tôi, dụ dỗ ông ta mua nhà mua xe cho nó. Đó là tiền mồ hôi nước mắt vợ chồng tôi dành dụm để cho con trai đi du học. Bây giờ thì hết rồi, đều đổ vào con hồ ly tinh này hết. Đám đông xôn xao, Tống Phi Phi vừa ăn bánh bao vừa ghé tai tôi thì thầm. Đánh tiểu tam à, CSTH, thật, nhưng nhìn cô gái kia không giống tiểu tam tí nào. Bà thím bên cạnh quay sang liếc hai chúng tôi một cái, rồi nhổ mạnh một tiếng. Mấy cô gái trẻ như các cô biết gì chứ? Nghĩ tiểu tam đều là loại trang điểm đậm, trông như yêu tinh à? Nhiều tiểu tam bây giờ giả làm sinh viên, theo phong cách thuần khiết, ngoan hiền, loại đó mới là lợi hại nhất, vừa lừa tình vừa lừa tiền, làm đàn ông tưởng gặp được tình yêu đích thực. Tống Phi Phi ra vẻ tiếp thu, gật đầu, đúng là trông rất thuần khiết. Cô gái bị túm tóc trông như vừa tốt nghiệp đại học, mặt tròn, ngũ quan bình thường, vì kính bị vỡ nên có phần hoảng loạn, trông có phần vô hại. Nghe nói là đánh tiểu tam, nhiều người vốn định can ngăn lập tức chùn bước. Người phụ nữ trung niên đắc ý chống nạnh, anh hai, anh ba, lôi con hồ ly này đi. Tôi phải bắt nó nhả hết tiền ra. Tống Phi Phi huých khuỷu tay tôi. Linh Châu, cậu thấy sao? Tôi nheo mắt, Phi Phi, cậu thấy thời tiết hôm nay thế nào? Tống Phi Phi lau mồ hôi trên mặt, nóng CHET đi được, đang giữa hè. Thế mà người phụ nữ kia mặc áo dài tay, quần dài, gây chuyện cả buổi, mặt vẫn không đổ giọt mồ hôi nào. Hai gã đàn ông bên cạnh bà ta thì đã đỏ bừng mặt, mồ hôi chảy như suối rồi. Nhìn mờ u bàn tay bà ta kìa, thấy không? Tống Phi Phi gật đầu, thấy rồi, đầy vết bầm tím, bị chồng đánh à? Ngốc, đó là vết thi ban. Trên con phố oi ả, Tống Phi Phi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ hư không. Cô ấy trợn to mắt nhìn tôi, không tin nổi. Tôi cũng là lần đầu gặp cảnh này, cơ thể người phụ nữ kia hẳn đã CS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S nhiều năm, da thịt đã chuyển sang màu xanh xám. Nếu là mượn xác hoàn hồn, cơ thể lẽ ra phải cứng ngắc, không thể linh hoạt như bây giờ. Xét theo tướng mạo, trán lõm, hai mày giao nhau, mặt nhỏ mũi tẹt, mắt tam bạch nhãn, chắc chắn không sống quá 20 tuổi. Nhưng hiện giờ, bà ta ít nhất cũng phải 35 rồi. Thú vị thật, hoa thú vị. Bà ta sai, hát, ế, tê rồi, mà còn sống thêm hơn 10 năm. Không những sống, thân xác vốn đã xê, hát, ế, tê lại tiếp tục phát triển. Cho dù là cương thi, cũng chỉ có thể mọc tóc và móng tay. Vậy mà bà ta lại tiếp tục trưởng thành và lão hóa như người sống, từ một thiếu nữ biến thành phụ nữ trung niên. Tống Phi Phi sững người một lúc rồi hưng phấn cực độ, ánh mắt lóe sáng như sao. Cô ấy nhét cả đĩa bánh bao vào tay tôi, hít một hơi sâu rồi hét lớn. Buông cô ấy ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Chỉ thấy Tống Phi Phi bước nhanh lên phía trước, đẩy gã đàn ông đang giữ tay cô gái ra, rồi chống nạnh hét vào mặt người phụ nữ trung niên. Đây là em gái tôi, có giỏi thì nhằm vào tôi đây này. Hai gã đàn ông sững sờ, đánh giá Tống Phi Phi một lượt, mắt lập tức sáng rỡ. Nếu cô gái vừa rồi được 3 điểm sắc đẹp, thì Tống Phi Phi phải được 10. Mặt trái xoan, ngũ quan sắc nét xinh đẹp, cộng thêm làn da trắng mịn, đôi má hồng hào, nhan sắc của Tống Phi Phi không thua kém minh tinh nào. Người phụ nữ trung niên cũng kích động, ngẩng cao đầu, trừng mắt. Cô nói cô ta là em gái cô, vậy cô theo chúng tôi một chuyến. Tống Phi Phi chỉ tay về phía tôi, bạn thân tôi cũng phải đi cùng. Mua một tặng một, người phụ nữ trung niên cười rạng rỡ. Cô gái trẻ được thả ra lo lắng dậm chân, kéo tay áo tôi, hoảng sợ nhưng đầy kiên định. Đừng đi với họ, họ là kẻ xấu, tôi xem trên TV rồi, có người giả vờ bắt tiểu tam để bắt cóc phụ nữ đây. Tôi nháy mắt với cô ấy, đừng sợ, tôi là cảnh sát, cô gái này không tệ, có lương tâm, cách chương.